Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, lần hai biến hóa, bát, thanh thúy tiếng vỗ tay, tại phiến tinh không này bên trong vang dội, thiên hồn đạo chủ bàn tay, lại lần nữa tát tại ngọc vô nhan kia tái nhợt trên mặt. Bất quá, thiên hồn đạo chủ hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Cũng không chuẩn bị liền nhanh như vậy đem ngọc vô nhan giết chết. Cho nên một trưởng này không có bao nhiêu lực đạo. Chỉ là đem ngọc vô nhan nửa bên gò má đánh sưng. Khóe miệng địa phương chảy ra một tia máu tươi. Nhưng mà, ngọc vô nhan trên mặt lại như cụ mang theo nụ cười. Trong con mắt vẫn tràn đầy đạm nhiên và bình tĩnh. Tựa hồ một tát này căn bản không có đánh ở trên người nàng. Tựa hồ đối với nàng lại nói, chỉ cần có thể nhìn thấy tần tinh, như vậy cái khác bất cứ chuyện gì đều sẽ bị nàng không hề để tâm ni cùng ngọc vô nhan yên ổn so. Sánh, tần tinh kia giống như khắc ở sâu trong linh hồn yên ổn. Tại lúc này chính là rốt cuộc tan thành mây khói. Thay vào đó vô tận hàn ý cùng căm giận ngút trời. Thế cho nên, mái tóc dài màu đen của hắn, không gió mà chuyển động, toàn bộ đều hóa thành màu trắng. Hơn nữa tăng vọt mở ra, buông xuống rơi vào không trung. Mắt trái con ngươi khổng biến thành vô sắc, phải con ngươi biến thành màu máu. Thân thể càng là mạnh mẽ, đề cao rồi một thước có thừa. Quần áo vỡ vụn, một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh lam, bọc lại thân thể của hắn. Lúc này tần tinh, nhìn qua như yêu giống như ma, mà bộ dáng tần tinh đối với hồn tinh trong cơ thể Chu Tử Phong lại nói cũng không xa lạ gì. Bởi vì ban đầu tần tinh không nghe hắn mà nói, đi xuống bản nguyên chi cầu sau đó. Hắn đánh chết Tần Nguyệt, Tần Dương và người khác, cho Tần Tinh một bài học thời điểm. Tần Tinh liền xuất hiện qua loại này yêu dị biến hóa. Loại biến hóa này bên dưới Tần Tinh, tu vi cảnh giới cũng không có gì đề cao. Nhưng mà thực lực của hắn, chính là sẽ trong vòng thời gian ngắn có tăng lên kinh người. Tần Tinh trọng tình. Bất luận cái gì thân bằng hảo hữu đều là hắn nghịch lân. Hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào đi bảo vệ bọn hắn. Nhưng là bây giờ, tần tinh có khả năng người bảo hộ. Quá ít, mà ngọc vô nhan lại vừa lúc là số lượng không nhiều. Tần tinh có thể người bảo hộ trong, vô cùng trọng yếu một cái. Thiên hồn đạo chủ vỗ hướng ngọc vô nhan một cái tát kia. Cũng giống như là tát tại trên thân tần tinh, đem trong lòng của hắn vốn là tồn tại lửa giận tát đến càng thêm mãnh liệt dâng cao. Không thể ức chế, tần tinh biến hóa tuy rằng cực kỳ quỷ dị, nhưng là trừ hồn tinh ra, những người khác trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều khiếp sợ. Nhiều lắm là chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Tần tinh bất thình lình hướng về thiên hồn đạo chủ bước mà đi. Mỗi bước ra một bước, tinh không đều sẽ phát ra chấn động kịch liệt. Căn bản là không có cách tiếp nhận hôm nay tần tinh nơi tản mát ra kia khí thế cường đại. Nhưng mà, tần tinh thân hình, đang đến gần thiên hồn đạo chủ trước người trăm trượng thời điểm. Chính là không thể không ngừng lại. Bởi vì phía trước có đến một đạo vô hình vách ngăn, miễn cưỡng ngăn cản bước chân hắn. Thiên hồn đạo chủ trên mặt lộ ra cười âm hiểm, bỗng nhiên đưa tay bắt lại ngọc vô nhan cánh tay, hướng về phía tần tinh nói: tuy rằng nữ tử này nhan sắc bình thường, nhưng nếu là ngươi tạo hồn tộc cửu thiếu chủ tâm nghi chi nhân, như vậy ta không ngại dẫn nàng trở về khi ta làm ấm giường nha đầu. Hiển nhiên, thiên hồn đạo chủ đối với tần tinh biến hóa cùng thực lực tăng vọt không những không sợ hãi, ngược lại cảm thấy chưa thỏa mãn. Hắn muốn hết tất cả khả năng đi tiếp tục đâm bắn lên khiêu khích Tần Tinh. Nga, đúng rồi, Thiên Hồn đạo chủ vỗ nhẹ nhẹ một cái đầu mình nói. Ngươi đối với ngươi tâm nghi chi nhân khẩn trương như vậy. Vậy nếu như ta giết tay ngươi đủ, ngươi lại sẽ như thế nào đâu? Sẽ không sẽ cảm kích ta. Dứt tiếng, Thiên Hồn đạo chủ phất ống tay áo một cái. Tinh không bên trong xuất hiện cái khác 7 vị thiếu chủ hình ảnh. Mà mỗi vị thiếu chủ hôm nay đều là sức cùng lực kiệt. Nỏ hết đà, chính là bọn hắn bên người Thiên Hồn số lượng. So với lúc trước đến chính là chỉ tăng không giảm. Thậm chí càng ngày càng nhiều. Cứ theo đà này, phỏng chừng lại thêm trong chốc lát. Bọn hắn liền đem lần lượt vẫn lạc. Thiên Hồn đạo chủ thành công. Tại hắn dưới sự kích thích, trên thân Tần Tinh bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa, thân hình cùng tóc lần nữa tăng vọt, hóa thành cao đến một trượng. Đặc biệt là tại hắn trên đỉnh đầu, càng là một quả ngôi sao màu đen như ẩn như hiện. Quả tinh thần này, Tần Tinh có lẽ không thấy được, nhưng mà những người khác nhưng đều nhìn rất rõ ràng. Mà quả tinh thần này xuất hiện, cũng rốt cuộc để cho bọn họ đều là sắc mặt hơi đổi. Cho dù là từ đầu đến cuối bất động thanh sắc hồn vô tận, trong hai mắt cũng là bỗng nhiên bạo phát ra hào quang lóa mắt. Mà đứng tại bên cạnh hắn Yểm Hoàng, cũng là khẽ gật đầu một cái. Tộc trưởng, đang lúc này, một cái thanh âm già nua tại hồn vô tận vang lên bên tai. Chúng ta thật không hề làm gì, liền trơ mắt nhìn đến sao. Trong tộc một ít lão tộc nhân đã không thể nhịn được nữa. Nói chuyện là 3 vị quá tộc lão một trong, mà nghe được câu này, hồn vô tận trong mắt quang mang thu liễm, gật gật đầu nói, đã như vậy, để bọn hắn nhìn, để cho toàn bộ tộc nhân nhìn, không, làm cho cả nguyên giới, để cho đại chu thần tộc, để cho toàn bộ tộc đàn, đều tận mắt nhìn Thiên Hồn đạo bên trong phát sinh tất cả. Cái gì? Hồn vô tận mệnh lệnh này, để cho 3 vị quá tộc lão đều là lấy làm kinh hãi. Vốn là hồn vô tận là hạ tử mệnh lệnh, không để cho bất luận người nào quan sát Thiên Hồn đạo nội tình hình dáng. Ai nhìn thì đồng nghĩa với là phản bội tộc tội, mà bây giờ thái độ chính là đang tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Vậy mà cho phép toàn bộ nguyên giới, hàng tỷ tộc đàn đồng thời quan sát, hồn vô tận lại kiên định nói, ta muốn để cho tất cả mọi người đều xem thật kỹ một chút. Ta tạo hồn tộc thiếu chủ thứ 9, ta hồn vô tận tiểu nhi tử, là làm sao đánh bại đại chu thần tộc đại thần tử. 3 vị quá tộc lão lâm vào nhất thời trầm mặc, tuy rằng bọn hắn biết rõ một ít chuyện chân tướng. Nhưng bọn hắn thật là không có ngờ đến, hồn vô tận đối với cửu thiếu chủ hồn thiên, vậy mà lại có mãnh liệt như vậy lòng tin, vậy mà cho là hắn có thể đánh bại đại chu thần tộc đại thần tử. Tộc trưởng, tuy rằng Thiên Hồn đạo chủ vừa vặn chỉ là chu tử phong một mạng, nhưng cũng là 7 nguyên chi cảnh, cửu thiếu chủ sợ rằng, quá tộc lão thập phần uyển chuyển nhắc nhở hồn vô tận. Nếu mà Tần Tinh thật có thể đánh bại chu tử phong, vậy bọn họ tự nhiên thích để cho toàn bộ người tạo hồn tộc, toàn bộ đại chu tộc nhân, toàn bộ tộc đàn chi nhân đều tận mắt chứng kiến một màn này. Chính là cứ việc Tần Tinh thực lực không yếu, hơn nữa cũng phát sinh 2 lần đặc biệt biến hóa. Nhưng cùng 7 nguyên chi cảnh so sánh, kém không phải là một điểm nửa điểm. Cho nên một khi thật công khai Thiên Hồn đạo nội tình hình dáng, vạn nhất Tần Tinh thất bại, vạn nhất 9 vị thiếu chủ tất cả đều vẫn lạc, vậy đối với toàn bộ tạo hồn tộc tác dụng phụ, thực sự quá lớn. không chút nào khuếch đại nói: "Nếu quả thật để cho tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy hồn tộc 9 vị thiếu chủ toàn bộ chết bởi Chu Tử Sam tay, như vậy tạo hồn tộc danh dự cùng thế lực sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cái này nguy hiểm thật sự là quá lớn. Bảy nguyên chi cảnh thì lại làm sao? Hồn vô tận há có thể không biết?" Quá tộc lão lo lắng, cười lạnh một tiếng nói: "Hắn thân ở trong tộc ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể nhìn kỹ tộc ta vì không có gì?" Lập tức đem thiên hồn đạo tình hình để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Ba vị quá tộc lão liếc nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ, đồng thời cũng là mỗi người lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm mà đi, bởi vì hồn vô tận lời nói này ý tứ tất nhiên đại biểu thời khắc mấu chốt hắn sẽ đích thân xuất thủ. Mặc dù nói lấy tộc trưởng thân phận xuất thủ đối phó Chu Tử Sam thắng mà không vẻ vang gì, nhưng mà có thể ngay trước vô số người mặt đánh chết đại chu thần tộc đại thần tử, đây vừa lúc dễ dàng ngược lại diệt đại chu thần tộc uy phong. Ba vị quá tộc lão đương nhiên sẽ không nhiều lời, đồng thời khẽ khom người nói: "Tuân tộc trưởng mệnh." Nhưng mà bọn hắn cũng không biết hồn vô tận mới vừa rồi còn có một câu nói chưa nói hết: "Nếu nơi này là mộng, kia sao không để cho giấc mộng này càng thêm điên cuồng?" Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.